Chương 1823, không may thiên kim, 91. Không biết có bao nhiêu người, chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm, có miệng không thể nói. Đối với các nàng những người bị hại này tới nói, nói ra hữu dụng không nói không chừng sẽ chỉ đổi lấy vô số người ra chế rêu, cùng với một chút tràn ngập ác ý người Internet thân thể công kích, các nàng căn bản là không chiếm được công đạo. Hiện tại những cái kêu Internet lên xảy ra chuyện nữ hài, phía dưới hôi thối bình luận, đây chính là từng mảnh, thật để cho người thất vọng đau khổ. Cái gì ngươi lớn lên xinh đẹp hấp dẫn người ta phạm tội, ngươi mặc quá đẹp mắt, ngươi lộ cánh tay, lộ bắp chân, ngươi mặc đai đeo váy, ngươi hoa trang, những điều này đều là ngươi sai. Càng nghĩ chuyện này, Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân trong lòng liền càng tức giận. Đồng thời các nàng cu nở dê đang hoài nghi, Hà Vũ Kiều đến cùng có biết hay không, nơi này tình huống. Nếu như không biết, đây cũng là thôi, nếu như biết, còn đem các nàng mời đến làm phụ dâu, đó là cái gì giáp tâm lúc này, Phạm Siêu đã đau kêu không được, chỉ nằm trên mặt đất rãy rủa. Những người khác nhìn thấy tình huống này, cũng không dám lên tiếng. Nữ nhân này, thật quá lợi hại. Vừa rồi ba cái kia nam nhân, căn bản là không có xuất thủ, nàng một người xuyên qua tại bọn hắn ở giữa, đem bọn hắn đánh không có sức hoàn thủ. Ngươi đánh người, ta muốn kiện ngươi. Phạm Siêu đến cùng là trải qua đại học, biết một chút cái này, trong miệng băng dính, đã bị xé mở. Hiện tại hắn cả người là tổn thương, chỉ cần lập tức báo cảnh, nữ nhân này tuyệt đối sẽ nhận trừng phạt. Đến lúc đó thôn bọn họ bên trong người, đều là hắn chứng nhân. Đường quả đã đem đầu kia rất đặc biệt roi, thu nạp, lại quấn quanh ở trên cổ tay, nhìn tựa như là vật phẩm trang sức, ai có thể muốn lấy được, thế mà đánh người đau như vậy. Nàng nhẹ nhàng ngẩng lên đôi mắt, hỏi, ngươi muốn kiện ta cái gì kiện ngươi, ngươi đánh ta, chúng ta những này người, đều là chứng nhân, trên người chúng ta tổn thương, đều là chứng cứ. Phạm Siêu lẽ thẳng khí hùng nói, nơi này là chúng ta thôn, ngươi hôm nay là đến nháo sự tình A. Đường quả không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận, đúng vậy A, ta chính là đến nháo sự tình, trước khi đến liền không muốn cho các ngươi tốt qua. Nghe nói các ngươi hưng na ho phủ dâu, ta suy nghĩ hẳn là một loại rất thú vị trò chơi. Tất nhiên mọi người đều muốn nhốn nháo, vậy ta đây người bạn nương cu nở dê giúp ngươi nhốn nháo hôn lễ. Ngày cưới, cho các ngươi trên thân, thêm chút tặng thưởng. Có phải là mừng vui gấp bội? Phạm Siêu trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng, đánh người còn như thế lẽ thẳng khí hùng thừa nhận, hắn liền chưa thấy qua. Nháo thì nháo, ngươi cái này quá mức, trừ phi ta lại để cho các ngươi nhốn nháo. Đường quả thật là muốn cười chết rồi, đều lúc này, cái này ngốc đồ vật đầu bên trong, còn đang suy nghĩ như vậy cặn bã đồ vật, cái này na ho rất mức sao? Ta cho rằng rất hợp lý a, cu nở dê rất công bằng a. Phạm Siêu muốn hỏi, chỗ nào hợp lý? Chỗ nào công bằng? Đường quả nói ra, các ngươi xem chúng ta mấy cái phụ dâu, lớn lên xinh đẹp, muốn nhốn nháo, mà ta cũng, nhìn các ngươi những này xú nam nhân không quá thuận mắt, muốn dùng nhỏ roi ra rút rút, cái này không hợp lý, không công bằng sao? Đến mức ai na hó ai, vậy phải xem ai lợi hại. Các ngươi không có bản sự, chỉ có thể bị đánh, nói ra đều rất mất mặt. Đến mức ngươi nói vết thương, các ngươi nhìn kỹ một chút, các ngươi trên thân có tổn thương ngấn sao? Nếu không, ta đưa các ngươi đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem, các ngươi trên thân có hay không vết thương. Không phải liền là làm phá các ngươi mấy bộ y y phục, đến mức hưng sư động chúng như vậy, muốn kiện ta đi tân lang, ngươi chứng cớ này không đầy đủ a. Không chỉ có Phạm Siêu trong lòng sợ hãi, chung quanh người, trừ Đường quả, tất cả mọi người là giật mình.